Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, cao cấp. 1.2 giây sau, di động 1.25m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 11.2 độ. 2.1 giây sau, di động 5.24m, phương hướng Nam ngã về Tây 33.68 độ. 5.26 giây sau, di động 3.65m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 25.89 độ, chỉnh giả cõng lấy sau lưng Mục Lãnh. Tựa như một cái linh hoạt con vượn như thế, ở rơi xuống đá vụn giữa linh hoạt né tránh. Từng tổ thuộc loại số liệu, ở trong mắt trình dạ lưu động, đại não cấp tốc vận chuyển, đem xử lý dữ liệu, tính toán, giống như là một máy cao tốc vận hành máy tính. Gió ở giống, mã đang gọi, hiển tạp đang cháy, trình dạ cảm giác mình có chút đánh giá cao đầu mình tính toán cực hạn. Trước chắc toán giọt mưa lúc, trình dạ đại não có thể đồng thời xử lý số liệu là 100 tổ. Có thể hòn đá số liệu có thể so với giọt mưa phức tạp hơn nhiều. Giống vậy, yêu cầu trình dạ đại não tính toán đo cũng là một cái bằng số lượng lớn. Đồng thời, còn muốn theo đuổi thời gian, bởi vì cuối cùng cho dù là ngươi tính ra, có thể hòn đá cũng rớt đến trước mặt ngươi, chạy cũng không chạy khỏi. Kia còn có một đồ bỏ trứng dùng. Trình dạ bây giờ đã cảm giác mình đại não ở căng, truyền tới trận trận chỗ đau. Có thể trình dạ không chút nào lúc đó dừng lại ý tưởng. Hắn biết, một khi hắn đại não dừng lại vận toán, operation, ở đây sao dày đặc đá vụn bày xuống, hai người tuyệt đối không thể tìm tới kia còn sống chạy thoát thân đường đi. Trình dạ cắn răng. Một đôi nước sơn trong mắt đen nhìn chằm chằm phô thiên cái địa rơi xuống hòn đá. Thân hình Nazi giữa, luôn có thể bằng xảo quyệt góc độ tránh thoát một viên lại một viên hòn đá. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ đối với trình dạ quét sóng 666. Thuận tiện đánh lại phần thưởng cái tên lửa cái gì? Hồ tương đương, đợt thứ nhất. 32 khối hòn đá tạo thành đá vụn mưa. Trình dạ hoàn mỹ dựa vào đại não siêu cấp sức tính toán coi như ra né tránh đường đi, an toàn tránh thoát. Nhưng mà cái này không cũng là kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu mà thôi. 32 khối hòn đá chỉ có thể coi như là ở bữa ăn chính bắt đầu trước một đĩa tiểu tiểu món ăn khai vị thôi. Trình dạ sắc mặt khó coi, trên trán đã rịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Đây chẳng phải là mệt mỏi, mà là bởi vì đại não vận chuyển tốc độ cao đau. Trình dạ, ngươi không sao chứ? Trên lưng, Mục Lãnh nhìn thấy trình dạ khó khăn xem sắc mặt, ân gần giọng hỏi, ta không sao. Trình dạ khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn đợt thứ hai từ không trung rậm rạp chằng chịt rơi xuống cục đá vụn. Giọng ngưng trọng trầm thấp, Mục Lãnh, ôm chặt ta, ngàn vạn lần không nên buông tay. Đợt thứ hai đá vụn số lượng, có thể so với đợt thứ nhất số lượng nhiều không biết gấp mấy lần. Liếc nhìn lại, cả phiến thiên không trung, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là cục đá vụn, phô thiên cái địa mà tới. Nếu như là một người bình thường, ở như thế tình cảnh xuống, tuyệt không khả năng còn sống. Trình dạ không giống nhau nha. Hắn chính là ủng có dị năng ra hỏa, đồng thời kèm theo nhân vật chính hào quang, muốn chết đều khó khăn. Nhưng lúc này trình dạ đồng học cũng không biết một điểm này. Ở to lớn dày đặc cục đá vụn tiến vào trình dạ tầm mắt trong nháy mắt, trình dạ đại não liền tiến vào siêu gánh vác vận chuyển kiểu. Số 1 hòn đá nặng 388,35 kg, rơi xuống tốc độ 22.85m một giây, khoảng cách 308.85m, tăng tốc độ 2,25m mỗi lần thứ 2 phương giây, vị trí bên trái phía trên 65.01 độ. Số 2 hòn đá nặng 343,15 kg, rơi xuống tốc độ 16.51 m một giây, khoảng cách 130.87 m, tăng tốc độ 3.25 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 38.57 độ, số 40 hòn đá nặng 483,99 kg. Rơi xuống tốc độ 25.36 m một giây, khoảng cách 190.57 m, tăng tốc độ 6.32 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 18.36 độ, tính toán đến thứ 40 khối đá vụn. Trình dạ đại não trở nên căng đau vô cùng. Có thể trình dạ vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Số 50 hòn đá nặng 263,41 kg, tính toán đến thứ 50 khối hòn đá. Trình dạ cảm giác mình đại não dường như muốn nổ tung một dạng, mỗi truyền vào một con số cũng truyền tới trận trận đau nhói. Lớn chừng hạt đậu điểm mồ hôi hòa lẫn nước mưa ở trình dạ trên mặt chảy xuống. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho trình dạ không có lựa chọn buông tha. Tính toán, vẫn còn tiếp tục. Số 60 hòn đá nặng 330,84 kg, thứ 60 bộ số liệu. Hội tụ như khổng lồ tính toán chính giữa. Oanh, trình dạ đại não bực bội oanh một tiếng. Vô cùng sắp nát rách. Phốp, trình dạ rên lên một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Cặp mắt, mũi, hai lỗ tai đều có máu tươi rỉ ra. Đây mới thực là trên ý nghĩa thất khiếu chảy máu. Đồng thời cũng ý nghĩa trình dạ đại não tính toán đo thật đã đạt tới cực hạn. Tính lại đi xuống sẽ gặp có nguy hiểm tánh mạng. Có thể trình dạ sẽ buông tha sao? Sẽ không. Nửa đường buông tha là chết. Tiếp tục vận toán operation, đi xuống 8/10 cũng chết. Vậy còn không như bác nhất bác. Bác nhất bác, xe đạp biến hóa motor. Bác nhất bác, chị dâu biến hóa lão bà. Trích từ thí G1 trích lời. Trình dạ quyết tâm, chân dẫm một cái. Muội, lão tử liều mạng. Số 51 hòn đá nặng 269,24 kg. Tốc độ 10,56 m một giây. Tăng tốc độ, phốp. Trình dạ mãnh ói một ngụm máu tươi. Số 55 hòn đá nặng 395,72 kg. Tốc độ, phốp. Trình dạ lại phun một ngụm lão huyết. Số 56 hòn đá, phốc tương đương phốc. Trình dạ ngay cả ói hai cục máu. Ở trình dạ điên cuồng hộp máu đoạn này công phu, cục đá vụn cách hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Mà trình dạ lấy bây giờ có thể lực, coi như đem máu ói xong, cũng không khả năng ở đá rơi đụng bọn họ trước. Tính toán ra chính xác chạy thoát thân quỹ đạo. Không cam lòng, trình dạ bây giờ trong lòng 10 phần không cam lòng tim. Chính mình nắm giữ châu như vậy, ép hống hống dị năng. Nếu là liền chết như vậy, chỉ sợ cũng muốn trở thành từ cổ chí kim dị năng người chuyện tiếu. Suy nghĩ một chút, tự mình ở này đạt được dị năng hơn nửa tháng tới đã làm gì? Chơi bóng rổ, bắt con nít, đánh bia, còn có bộ vong. Đặc biệt sao cơ hồ không có một món chính sự. Tất cả đều là nhiều chút tiểu đả tiểu nháo. Ngay cả trình dạ coi như dị năng người có, cũng cảm giác có chút phí của trời. Cách cục quá nhỏ nhiều chút. Nếu như lần này có thể còn sống sót, trình dạ quyết định rút kinh nghiệm xương máu, nhất định phải hướng cao cấp phương diện đi. Nói thí dụ như nghiên cứu một chút Newton, Gottfried Leibniz, Green, Gao, Mikhail Vasilyevich Ostrogradsky, Stokes, định lý Poincaré, nghiệm chứng một chút thống kê vật lý học BBZKY hierarchy, Bogoliubov-Von-Green-Kerr-Cutivon tầng thứ. Đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu gau cô đắc bước, bởi vì Naen địch công thức xuống ẩn chứa bí mật. Đang cùng phí mã, phùng giả y theo mạn đám người tiến hành vượt vượt thời không đối thoại. Ách bất quá tiền đề hay lại là chính mình có thể còn sống sót. Thứ số 66 hòn đá nặng 253,98 kg. Tốc độ chết máy trình dạ đại não bởi vì siêu gánh vác vận chuyển. Rốt cuộc không nhịn được khổng lồ như vậy vận toán. Operation, đo, lâm vào đương cơ chính giữa. Trình dạ đại não ngừng vận chuyển. Trống rỗng, nếu không phải trình dạ là chủ giác. Trên căn bản có thể đánh ra, GG, KK, hai chữ không chung. Rậm rạp chằng chịt đá rơi bầy đã tới theo hai người chưa đủ 50 mét địa phương. Có lẽ ở trong nháy mắt kế tiếp, hòn đá có to lớn lực trùng kích, sẽ gặp đem hai người đầu tiên là đụng tan xương nát thịt. Tiếp lấy nghiền thành thịt nát, hình ảnh kia, suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ hãi. Nhưng ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, dị biến nảy sinh, yêu cầu đề cử. Yêu cầu cất giữ á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.